Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 152, được rồi đừng nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng người làm xem thường Vương Dĩnh Chi, nhưng bà ta là mẹ của cậu chủ cho nên chỉ cần bà ta không đưa ra các yêu cầu quá đáng thì bọn họ đều sẽ làm theo. Còn Thịnh Giang lại cảm thấy vợ rất quá đáng, ông ta vươn tay kéo Vương Dĩnh Chi, nhắc nhở. Bà đừng quá đáng quá, nếu lát nữa Hàn Ngọc xuống thì sẽ thế nào đây? Bị chồng nhắc nhở, Vương Dĩnh Chi hơi bớt lại. Thịnh Hàn Ngọc đi từ trên lầu xuống, thấy hai người vẫn còn đang ngồi chờ. Vương Dĩnh Chi lập tức, nấc lên một tiếng rồi nhào qua ôm chầm lấy con trai khóc toáng lên. Hàn Ngọc, mẹ thảm quá rồi, mẹ và bố con bị chú thím con đuổi ra khỏi nhà rồi, con phải lấy lại công bằng cho bố mẹ. Lại là cách cũ, Thịnh Hàn Ngọc lạnh lùng đẩy bà ta ra cảnh cáo. Nói thẳng mục đích, nếu tiếp tục chơi trò tình thân thì tôi cho người đuổi bà ra ngoài. Vương Dĩnh Chi không dám tỏ vẻ tội nghiệp nữa, càng không dám luôn miệng gọi con trai. Dù sao, bà ta đã ký tên lên tờ văn bản đó trong buổi họp báo rồi, bà ta cũng biết văn bản đã ký tên sẽ có hiệu lực pháp lý, bây giờ Thịnh Hàn Ngọc có đuổi bọn họ ra ngoài thì cũng không ai nói gì. Bố mẹ không còn nơi nào đi nữa cả, bố mẹ muốn ở đây. Bà ta hạ thấp âm lượng, sợ hãi, so với thái độ với người làm vừa nãy thì cứ như hai người khác nhau. Thịnh Giang càng cúi thấp đầu hơn nữa, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu chứ không thấy cảm xúc trên mặt. Dáng vẻ của hai người vừa đáng thương vừa đáng giận, nhưng anh vẫn không mềm lòng thu nhận bọn họ. Anh không muốn nói chuyện với Vương Dĩnh Chi, đi đến trước mặt Thịnh Giang nói. Ông đi lên nói chuyện với tôi, không có kính ngữ cũng không gọi bố, nhưng con trai có thể chủ động nói chuyện với ông ta, làm cho Thịnh Giang rất kích động. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Thịnh Hàn Ngọc. Nói với bố sao? Thịnh Hàn Ngọc nói với Thịnh Giang. Ông nói với bà ta, ở lại chỗ tôi là chuyện không thể, để bà ta dập tắt hy vọng từ bây giờ đi. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đến khách sạn ở chờ, sau khi sắp xếp chỗ xong sẽ có người đến đón hai người, chuyện cổ phần chờ hai người sắp xếp xong thì sẽ có luật sư liên lạc với các người. Những việc Vương Dĩnh Chi làm ra khiến cho Thịnh Hàn Ngọc quá đau lòng, đến cả việc nói với bà ta một câu, anh cũng cảm thấy dư thừa. Cách chương.